Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, khai quốc. Nơi này Độc Cô Phiệt chính là chứng cứ rõ ràng, bọn họ đối ta thống trị không chút nào tâm phục, chỉ là ngại vì tình thế ngủ đông xuống phía dưới. Gia tộc như vậy thế lực, thành viên tâm lý phòng tuyến lao cố. Chỉ vì cá nhân gia tộc, lại không thèm quan tâm ích lợi của quốc gia. Vì tư lợi, vô luận là phản quốc, hoặc là thảo gian nhân mạng, đều có thể không trở ngại chút nào đi làm. Tương tự quan viên, hào cường rất nhiều, bọn họ ngoài miệng cũng nói lấy các loại các dạng đạo lý. Nhưng mà đây chỉ là bọn họ ngụy trang. Từ vừa mới bắt đầu trong lòng bọn họ sẽ không tin tưởng loại này sự tình. Công việc của chúng ta nhân viên, coi như có thể nói đạo lý giáo hóa người khác, nhưng là sẽ đối phương hữu đạo đức điểm mấu chốt. Một bộ phận chút nào vô đạo đức điểm mấu chốt, cực đoan vì tư lợi, cấu kết với nhau hình thành rộng rãi thế lực, cộng đồng áp chế dân chúng đề thăng cùng quốc gia phát triển. Loại độc chất này lựu phải trừ tận gốc. Hoàng Siêu thanh âm bình tĩnh, dường như không có bao nhiêu phẫn nộ. Thế nhưng người dự hội đều minh bạch hắn kiên định. Nếu Hoàng Siêu nói ra những lời này, chính là đã hạ sát tâm. Lý Hiếu Cung rất có sở ngộ địa nói rằng, cho nên chúng ta phải nghiêm khắc đẩy mạnh Lý Phiệt hệ thống, bức bách đối phương đang thay đổi chính mình hoặc là tạo phản trong lúc đó tuyển trạch. Nếu như chủ công chiếm giữ đại bảo, nhiều đến đâu sát nhân, không khỏi có vẻ không nhân từ. Nếu như gây nên thiên hạ các nơi tạo phản, sẽ khiến cho lúc đầu bình phục thiên hạ nhân tâm hoảng sợ. Nhưng là chúng ta ở trong lúc chiến tranh thanh toán, nhưng chỉ là hai cái thế lực chém giết, khiến người ta tốt hơn tiếp thu. Hoàng Siêu gật đầu nói, hết thảy đều là vì thuyết phục giáo dục khó dễ. Nếu như chúng ta tạo thành rộng rãi ác danh, dù cho đây chỉ là nhân hiểu lầm, đều sẽ để cho chúng ta nhân viên công tác đối mặt càng nhiều hơn trở lực. Chúng ta tuyên truyền giáo dục hiệu quả sẽ có giảm xuống, ta tự mình dạy ra đệ tử, tuy có ảnh hưởng lòng người năng lực, nhưng là cái này cũng có một hiệu suất vấn đề. Chúng ta phải giữ vững tốt nhất danh vọng. Hiện tại chúng ta đã chiếm cứ Bắc Phương mênh mông thổ địa. Kế tiếp, ánh mắt của chúng ta không thể chỉ chứng kiến hành động quân sự. Trước đây chúng ta tích xúc thực lực, hết thảy đều là tăng cường quân bị tranh phách phục vụ. Hiện tại chúng ta muốn chú trọng hơn thống trị thiên hạ. Muốn nhìn thấy những cái này dường như vô hại tỉ mỉ. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng. Tỉ như phía trước Độc Cô Phiệt cùng Dương gia già trẻ hai người, liền đại biểu một loại vô cùng tệ hại tư duy phương pháp. Chúng ta nếu muốn quản lý thiên hạ, công nhân viên chiếm cứ giáo dục chức trách, liền muốn trọng tố thiên hạ bầu không khí, dựng đứng chính xác tư tưởng, để vô sỉ đồ đạc không dám lấy đạo đức bắt cóc người khác. Đây hết thảy cũng là muốn giải quyết nhân vấn đề. Mà vừa may, ta bản thân cực kỳ giỏi món này, Hoàng Siêu tại chính mình chiếm lĩnh khu bắt đầu rồi xâm nhập. Cải cách ruộng đất, một lần nữa chế định pháp luật, mượn Hòa Thị Bích cùng Tà Đế Xá Lợi rất nhanh bảo quan viên. Bọn họ ở Hoàng Siêu khích lệ một chút, chẳng những có tốt đẹp hành vi thường ngày, còn có xác thật công tác năng lực cùng võ lực mạnh mẽ. Từng nhóm một cơ sở quan viên thâm nhập đến giữa ruộng, mang đi toàn bộ mới tư tưởng, từ căn cơ bên trên phá vỡ phía trước sĩ tộc thống trị trụ cột. Hoàng Siêu giáo dục căn cơ, ở chỗ người là có thể thay đổi xong, người có thể trở nên tốt, mà đại đa số người là bởi vì không đủ kiên định, sẽ bị các loại đồ đạc mê hoặc. Hoàng Siêu trước đây dùng di hồn đại pháp, các loại chờ tinh thần ảnh hưởng là có thể khiến người ta trở nên cực kỳ kiên định. Hiện tại có Hòa Thị Bích cùng đạo tâm chủng ma ở khích lệ lòng người bên trên tiến nhanh một tầng, mỗi hai tháng đều có học viên đi trước mỗi bên,